Chương 1775, từng có hô nước. Minh Minh chủ Phó Minh Hy nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nhất thời mắt buốc kim quang, mặt đầy không cách nào tin biểu tình. Ngài chính là Bạch Phong Bạch Minh chủ, ngài thật sự là Minh chủ đại nhân. Phó Minh Hy trong nháy mắt chạy đến trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, bất quá, còn chưa kịp tới gần quá, liền bị Thất Tinh cho ngăn lại, trước mặt Minh chủ, không cho càng rỡ. Phó Minh Hy cau mày trừng Thất Tinh một cái, ngươi chính là Thất Tinh, ngươi cũng quá bá đạo đi. Minh chủ cũng không phải là một mình ngươi đấy, huống chi lấy quan hệ giữa ta cùng Minh chủ, cũng không phải là ngươi có thể so sánh được. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lời này nghe làm sao là lạ, nàng cùng cái này Phó Minh Hy có thể có quan hệ gì? Phó Minh Hy tiếp tục cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lộ ra mấy phần xấu hổ tư thái, ngay sau đó vẻ mặt kiêu ngạo đối với Thất Tinh mở miệng nói, ta cùng Minh chủ, nhưng là có hôn ước. Diệp Hoàn Hoàn nghe xong, mới vừa uống vào một ngụm trà thiếu chút nữa toàn bộ cũng tại chỗ phun ra ngoài. Cái gì nàng cùng Phó Minh Hy có hôn ước? Cái này Bạch Phong, làm sao khắp nơi đều có hôn ước cả? Hôn ước? Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng mà hướng về Phó Minh Hy nhìn lại. Phó Minh Hy nhất thời khẩn trương mở miệng nói, Minh chủ, ngài không nhớ sao 5 năm trước, ông nội ta liền đem ta gả cho ngài, mặc dù ta bởi vì thân thể không được, một mực sống ở Hoa Quốc, bất quá, khi đó ông nội cho ngươi xem qua hình của ta. Ngài khi đó là đồng ý trong gọi video, nhị trưởng lão lập tức phụ hòa nói, không sai, Minh Hy quả thật cũng sớm đã là người của Minh Chủ rồi, chỉ vì Minh Chủ ngài mấy năm này đều không có ở đây độc lập châu, cho nên hôn sự mới một mực trì hoãn xuống. Diệp Hoàn Hoàn, cái gì gọi là đã là người của nàng, cái gì gọi là gả cho nàng rồi, nói chuyện đừng đáng sợ như vậy được không? Nàng chẳng qua chỉ là tới thị sát một chút mà thôi. Vì sao lại đột nhiên nhiều một cái đối tượng hôn ước? Nhị trưởng lão vẫn còn tiếp tục mở miệng, Minh chủ ngài yên tâm, ngài không có ở đây khoảng thời gian này, Minh Hy một mực phi thường nhu thuận nghe lời, giữ mình trong sạch, tuyệt đối không có dính trong vòng bất kỳ thói xấu, chỉ chờ Minh chủ ngài trở lại, liền có thể thành hôn. Trước bởi vì Minh chủ ngài mới vừa trở lại trong liên minh, trăm công nghìn việc, quá mức bận rộn, không có cơ hội nói, hiện tại, cũng đến lúc rồi. Phó Minh Hy gật đầu một cái đầu, kích động mở miệng nói, đó là đương nhiên, trừ Minh Chủ, còn không có người nữ nhân nào có tư cách để cho ta liếc mắt nhìn, đi theo Minh Chủ là ta cuộc đời này ước mơ duy nhất, ta cả đời đều là người của Minh Chủ. Ha ha ha ha ha, Minh Hy, Minh Chủ hiện tại có thế vẫn còn độc thân, nếu như ngươi có phúc khí này có thể gả cho Minh Chủ, vậy sau này, toàn bộ không sợ mình có thế đều là của ngươi rồi. Video đầu kia, nhị trưởng lão ha ha cười nói, Diệp Hoàn Hoàn, cái này nhị trưởng lão, có phải là quá trực tiếp rồi hay không? Bắt đầu chống nạnh, ta nhô va ho nhị trưởng lão, ngươi cháu trai này trừ lớn lên đẹp mắt một chút ra, ta cảm thấy không có cái gì đáng nhắc tới, còn muốn gả cho Phong tỷ, ta không đồng ý cửa hôn sự này cưới cháu trai của ngươi, vậy còn không bằng cưới lao thất đầy Thất Tinh. Vào lúc này, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng rốt cuộc phản ứng lại không đúng. Tam trưởng lão nhất thời dùng sức vỗ bàn một cái mở miệng, nhị trưởng lão, ngươi cái này cũng quá vô sỉ đi, bán cháu trai cầu vinh á, quả thực là thật là quá đáng. Tại sao hắn không nghĩ tới đây? Hắn mấy cái kia bất thành khí con trai chỉ có thể đắc tội Minh Chủ, lại có thể ngược lại thì bị nhị trưởng lão cấp trước. Nếu như là Phó Minh Hy thật sự thành Minh Chủ, như thế toàn bộ không sợ mình chẳng phải là muốn thành thiên hạ của nhị trưởng lão, như vậy sao được?